tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này em không dám đi ngủ khi đến lớp nữa. Vương Chân Tâm lau nước mắt nói. Ngươi là Vương Chân Tâm, nhưng bây giờ ngươi chỉ mới 8 tuổi. Thức dậy trước khi lớp học ở trường, phải không? Vệ Hâm Lan hỏi. Vương Chân Tâm gật đầu. Ngươi nghĩ cẩn thận thêm một lần nữa. Ở giữa có chỗ nào không nhớ hay không? Em chỉ mới 8 tuổi. Có một màn ánh sáng trước mặt của ngươi. Cho tôi biết trên màn hình ánh sáng viết cái gì? Có một hộp màu xanh với rất nhiều từ trên đó. Phòng phát sóng trực tiếp ám sắc. Tiểu Bạch Bạch, dấu chấm hết. Người dẫn chương trình xong. Sữa chua cacao, dấu chấm phẩy. Người dẫn chương trình bây giờ có thể phục hồi. Nếu không thể phục hồi, có lẽ không có vở kịch. Phía sau còn rất nhiều. Cái gì đây? Vương Chân Tâm phát ra thanh âm nghi vấn. Mọi người liếc nhau. Hiểu được thí nghiệm đã lặng yên không một tiếng động bắt đầu. Vương Chân Tâm hiển nhiên đã trúng chiêu. Chỉ là không biết Hân đã trúng chiêu như thế nào. Mất đi là cái gì? Hắn còn có thể nói chuyện có lý lẽ rõ ràng. Hẳn là không phải vấn đề trí tuệ. Vân Xuyên nhẹ giọng nói. Hãy thử anh ta. Mã Ban đề nghị. Nào, chị cho em một đề. Em đến trả lời. Hạng Niệm Niệm cái này dịu dàng đảm đương tiếp tục dỗ dành. Tiểu hài tử, em sẽ không làm bài tập về nhà. Vương Chân Tâm lập tức kích động. Lớn tiếng kháng nghị, cầm món tráng miệng nhảy ra khỏi ghế. Nhanh chân bỏ chạy, bị Vệ Hâm Lan dễ dàng một tay đè ngã áp chế. Hắn ngã xuống đất, nhìn vào món tráng miệng rơi xuống đất. Sau đó lại nhìn vào Vệ Hâm Lan và những người khác. Khóc nấc lên. Em không làm bài tập về nhà. Em không muốn làm đề. Các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Em muốn mẹ ô, Vân Xuyên. Bốn người còn lại, khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha, Hạng Niệm Niệm dỗ dành hơn 10 phút. Dỗ dành đến sắp không duy trì được hình tượng mềm mại đáng yêu của mình. Vương Chân Tâm rốt cục không khóc nữa. Đáp ứng làm đề, ngoan ngoãn làm đề toán này. Chị lấy kem cho em ăn được không? Được rồi. Vương Chân Tâm bĩu môi. Nhìn mấy người dẫn chương trình hợp lại bàn bạc. Trải qua đề thi tiểu học sau khi phát sóng trực tiếp máy dịch tự động. Không chút do dự nói. Quá khó. Sẽ không làm. Mấy người dẫn chương trình nghe xong muốn đánh người. Bởi vì sợ có sự khác biệt văn hóa. Mọi người còn thương lượng một hồi mới lấy ra đề. Đã bị phủ quyết như vậy. Người thật sự không biết làm đề này. Vệ Hâm Lan một cái ánh mắt đánh tới. Vương Chân Tâm sợ nàng. Một lần nữa trở nên nhu thuận. Nghiêm túc trả lời đề bài. Chỉ số thông minh không thành vấn đề. Nhưng đầu óc chỉ có 8 tuổi. Bây giờ hoặc là trí nhớ của anh ta có vấn đề. Hoặc là cả người đều có vấn đề. Mã Ban kết luận. Nếu như anh ta bị sinh vật khác thay thế. Sinh vật kia cũng có thể nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp ám sắc sao? Vân Xuyên hỏi. Nhân cơ hội này để thu thập thông tin về phòng phát sóng trực tiếp ám sắc. Lần này người trả lời là Vệ Hâm Lan. Không có khả năng. Cho dù trí nhớ của cậu bị NPC trong trò chơi đọc được. NPC cũng tuyệt đối không có khả năng đọc được tin tức về phòng phát sóng trực tiếp ám sắc. Vậy anh ta có đang giả vờ hay không? Hạng Niệm Niệm nhìn Vương Chân Tâm ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn kem. Không giống như vậy, Mã Ban, như vậy xác định, trí nhớ của anh ta có vấn đề. Không chỉ là trí tuệ trở nên thấp đi như vậy, kết hợp với nhiệm vụ của chúng ta mà xem, anh ta là bị cướp đoạt trí nhớ. Cướp lấy trí nhớ rất có khả năng chính là nội dung thí nghiệm. Khoái C4M đánh giá thập toàn đại bổ nấm. 1. Và phát biểu. Trong lúc phát sóng trực tiếp ám sắc thật sự quá nguy hiểm. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu. Thật đáng sợ. Tứ Xuyên chống đỡ. Ngàn vạn lần không nên biến thành bộ dáng như Vương Chân Tâm kia. Đúng là không có nguy hiểm đến tính mạng. Vân Xuyên cúi đầu cười cười. Chỉ là không biết. Sau khi trò chơi kết thúc. Ký ức bị cướp đoạt có thể trả lại hay không? Lúc này phòng phát sóng trực tiếp ám sắc lại một lần nữa làm cho anh có cảm giác sờn tóc gáy. ký ức cũng có thể cướp đi. Không biết ký ức của mình đã từng biến mất. Biến mất chính là đoạn ký ức nào? Con người không thể giống như máy tính. Bộ nhớ của họ giống như các tập tin. Theo thời gian sắp xếp từng người một để viết tốt. Thiếu đoạn nào? Trong nháy mắt, điều đáng sợ nhất không phải là mất trí nhớ. Mà là ngươi không biết mình đã mất trí nhớ ở khúc nào. Mọi người thảo luận một hồi. Chỉ có thí nghiệm đã bắt đầu. Vương Chân Tâm mất đi một đoạn ký ức lớn. Trừ chuyện đó ra không có thu hoạch nhiều. Mỗi người chỉ có thể đề cao cảnh giác. Vân Xuyên không nói ra chuyện gác lửng trần nhà. Một là bởi vì mọi người bị giám sát 24 giờ. Có bất kỳ chuyển động nào cũng có thể bị quan sát viên phát hiện. Bọn họ có thể kịp thời đem trứng trong tầng lửng trần nhà chuyển đi. Hơn nữa anh không xác định. Vương Chân Tâm mất trí nhớ có phải là do sinh vật trong trứng tạo thành hay không? Về phần trực tiếp dùng tóc đen. Vô tình, bóp CS3T sinh vật trong vỏ trứng. Có, nhưng không cần thiết. Loại ý nghĩ này quá mức khinh cuồng. Nếu có loại ý nghĩ này sinh ra, Vân Xuyên cảm thấy cần phải đánh thức chính mình. Anh là người dẫn chương trình. Người khác cũng là người dẫn chương trình. Tóc đen là phần thưởng hệ thống phát sóng trực tiếp. Dựa vào cái gì cho rằng người khác không thể phát hiện ra sự tồn tại của tóc đen? Kiêu ngạo là một dấu hiệu của cái chết. Nếu có người không thông báo trước liền đột nhiên xuất hiện vũ khí, Vân Xuyên nhất định sẽ công kích hắn. Tất nhiên, có một lý do khác. Anh dường như không tốt bụng như anh nghĩ. Ngày đầu tiên, Vương Chân Tâm thực sự mất đi ký ức. Tuổi tác trở về lúc 8 tuổi. Thời gian sẽ sớm đến ngày hôm sau. Vân Xuyên vẫn ngủ không được tốt như trước. Nhưng cả đêm bình tĩnh đến kỳ lạ. Không có chuyện gì phát sinh trên người anh. Anh từ rất sớm đã đi tới căng tin. Vốn tưởng rằng mình là người đầu tiên đến. Không nghĩ tới trong căng tin đã sớm ngồi một người. Hạng Niệm Niệm. Hạng Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn anh một cái. Tóc dài chưa buộc. Sắc mặt rất kém cỏi. Nhìn dáng vẻ không chỉ là không ngủ ngon. Mà còn rất lo lắng. Sớm. Có chuyện gì với cô vậy? Vân Xuyên ngồi xuống bên cạnh cô. Tôi đã quên mất một kỷ niệm. Hạng Niệm Niệm cầm một tờ giấy trong tay. Trên đó vẽ đầy bản nháp lộn xộn. Bất quá mơ hồ có thể thấy rõ. Phía trên dựa theo tuổi tác cùng một số sự kiện liệt kê. Ở giữa một đoạn là trống rỗng. Bị Hạng Niệm Niệm vẽ một cái dấu X thật lớn. Thấy Vân Xuyên nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay mình. Hạng Niệm Niệm miễn cưỡng cười nói. Tôi muốn xem trí nhớ của mình có mất đi đoạn nào không. Liền tìm giấy viết ra. Lấy nó trong phòng giải trí. Vân Xuyên không vội vàng đi lấy giấy. Ngược lại hỏi. Khi trí nhớ bị mất, cô có cảm thấy gì không? Hạng Niệm Niệm nhìn anh, mím môi cười cười, không trả lời, dường như không muốn nói. Anh không hỏi nữa, đến phòng giải trí lấy mấy tờ giấy và bút ra. Những người dẫn chương trình khác sẽ cần nó. Mặc dù đêm qua anh không cảm thấy bất thường, nhưng Vân Xuyên vẫn nghiêm túc liệt kê từng lứa tuổi và các sự kiện xảy ra. Phương pháp này kỳ thật rất thô sơ. Trí nhớ có tốt đến đâu cũng không có khả năng mỗi ngày phát sinh đều nhớ rõ. Nhiều là trí nhớ đứt gãy. Nhớ không ra thật lâu trước đây. Mình sau khi làm chuyện gì đó lại làm cái gì. Ký ức thời thơ ấu lại càng khó nhớ lại. Cho dù nhớ tới, cũng có loại cảm giác ký ức trong mộng. Không xác định có chân thật hay không. Bất quá tốt xấu gì cũng có thể viết đại khái. So với cái gì cũng không làm tốt. Sau khi viết xong, Vân Xuyên cảm thấy mình rất tốt. Không có vấn đề gì. Lúc này ngoại trừ Vương Chân Tâm trí óc trở thành đứa trẻ 8 tuổi. Những người dẫn chương trình khác đều lục tục xuất hiện. Làm gì vậy? Mã Ban nhìn Hạng Niệm Niệm. Hỏi Vân Xuyên. Vân Xuyên phân phối giấy và bút chì cho những người khác. Xem trí nhớ của mọi người có bị trống chỗ nào không? Sao? Câu U có tình huống gì không? Tôi ổn. Vân Xuyên nhìn về phía Hạng Niệm Niệm. Mã Ban nhận lấy giấy bắt đầu nhớ lại cuộc sống của mình. Hiện tại không ai để ý đến Vương Chân Tâm. Hơn nửa giờ sau, Vân Xuyên phát hiện ngoại trừ Vệ Hâm Lan, ba người khác sắc mặt cũng không tốt lắm. Vệ Hâm Lan cũng nhìn ra điểm này. Nói, các ngươi đều trúng chiêu. Về phần Vân Xuyên, thì bị nàng xem nhẹ. Tối qua tôi cảm thấy bất thường. Vệ Hâm Lan thẳng thắn nói. Trong khi ngủ, tôi mơ, nhìn thấy rất nhiều thời kỳ khác nhau của tôi. Ai đó đang cố gắng quyến rũ tôi trong những thời kỳ khác nhau. Tôi chỉ nhớ tất cả những điều này. Tay Mã Ban chống lên trán. Hình như có chút ấn tượng, nhưng lại không nhớ ra. Rất mơ hồ, huống Hạo Thiên đem tờ giấy viết đầy chữ của mình thành một đoàn. Nói, tôi có thể không ngủ. Phải tìm nguồn gốc ở đâu. Ký ức không thể biến mất. Ngữ khí Vệ Hâm Lan vẫn lạnh lùng cứng R4N như trước. Trí nhớ của hắn xuất hiện khoảng trống rỗng. Phiền não không thôi. Tâm tính mất cân bằng. Thấy Vệ Hâm Lan không chỉ không trúng chiêu. Ngữ khí lại lạnh như băng theo thói quen mang theo giọng điệu mệnh lệnh. Nhịn không được trào phúng. Rốt cuộc không thể giả vờ ngây thơ nữa. Các ngươi tùy ý, Vệ Hâm Lan đứng dậy. Lại một lần nữa dò xét phòng thí nghiệm này đã cẩn thận xem qua mấy lần. Hoàn toàn không để ý đến huống Hạo Thiên. Mấy người lại đến phòng Vương Chân Tâm xem qua. Lúc này đây, không thể không đập cửa mới có thể tiến vào. Chỉ thấy Vương Thật Tâm đạp chân nằm trên giường. Thấy bọn họ tiến vào. Chỉ mờ mịt nhìn hai mắt. Lại nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Gọi tên hắn cũng không có phản ứng. Lại biết khóc biết cười. Giống như một đứa trẻ sơ sinh. Sau một đêm, hắn đã bị lấy đi nhiều kỷ niệm hơn. Thực sự, như nhiệm vụ của hắn nói. Bảo vệ chính mình. Không để cho mình không có gì. Hắn đã mất tất cả những kỷ niệm của mình. Không khác biệt lắm với việc hắn không có gì. Đợi sau khi mọi người dẫn chương trình rời đi. Vân Xuyên lại tiến vào phòng Vương Chân Tâm. Mái tóc đen lặng lẽ xuất hiện. Hướng trần nhà nhiều tầng dò xét. Phía trên quả nhiên cũng có một quả trứng. Chỉ là bề mặt vỏ trứng có vết nứt. Trong trứng cũng không ngừng truyền ra động tĩnh. Dường như sắp nở rồi. Nếu nó chết với một sợi tóc vào thời điểm này. Không, nó sẽ bị các nhà quan sát phát hiện. Anh còn cách ngày lớn mật làm bậy còn xa. Thế giới khoa học kỹ thuật như vậy khẳng định có vũ khí nóng. Vân Xuyên không cho rằng mình sau khi bị sử dụng vũ khí nóng tấn công có thể chịu đựng được. Mới ngày hôm sau, dựa theo thời gian mà xem, cốt truyện mới vừa mới bắt đầu. Anh ngược lại rất muốn biết, quả trứng này sẽ nở ra thứ gì. Đêm xuống, những người dẫn chương trình im lặng ngồi trong căng tin. Tố chất cơ thể của họ rất tốt. Không ngủ trong vài ngày không có vấn đề. Không có ý định ngủ trong thế giới trò chơi này một lần nữa. Ngoại trừ Vân Xuyên, bây giờ anh rất muốn đi ngủ. Tốt hơn là thay đổi phòng. Quả trứng trong phòng anh đã là một quả trứng chết vĩnh viễn không có động tĩnh. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Anh nghi ngờ sinh vật mà anh lỡ giết người trong trứng là nội dung thí nghiệm hoặc là đạo cụ dùng để hoàn thành nhiệm vụ hoàn. Hiện tại đã là ngày hôm sau. Chỉ còn 5 ngày sẽ chấm dứt trò chơi. Sao có thể không sốt ruột? Vân Xuyên khao khát bị tấn công. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Sắp đến 11 giờ đêm. Các quan sát viên trong phòng giám sát đã phát hiện ra ý định của họ. Một trận khói trắng nồng nặc bỗng nhiên phun ra từ lỗ thông hơi. Chỉ ngắn ngủi vài giây. Liền đem toàn bộ phòng thí nghiệm biến thành lồng sắt. Mọi người không có nơi nào để trốn thoát và bị buộc phải hít phải khói trắng. Đợi khuê phòng lấy chồng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, âm hiểm, vũ trụ đệ nhất soái thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, hoàn toàn không có chỗ phòng bị, mặc cho người ta chém giết. Một chút không có tên để thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, rất mong đợi những gì sẽ xảy ra sau này. Một cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến. Nín thở ngắn chỉ có thể kéo dài vài giây. Vì những làn khói trắng này không chỉ có thể có hiệu lực khi hít phải. Vân Xuyên cũng giống như mọi người mê man. Chống đỡ không được bao lâu sẽ ngã xuống. Sương mù dày đặc như vậy. Anh cũng không che giấu thực lực. Tốc độ cực nhanh chạy về đại sảnh phòng thí nghiệm. Tiến vào phòng số 1. Khóa chặt cửa lại. Đại lượng khí mê phát ra. Đem cả người anh tầng tầng bao bọc. Cách chương.